Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1545, Ma Vương xuất thủ. Hạ đại nhân, thật sự là quá mạnh, cổ bác bọn người là gieo hò, hưng phấn không thôi, bọn họ đơn giản khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Vừa rồi những minh quỷ đó cùng yêu ma cỡ nào phách lối. Trùng trùng điệp điệp, số lượng đạt tới mười mấy vạn, một bộ muốn trong nháy mắt san bằng Thanh Dương Thành, đem bọn hắn toàn bộ diệt tuyệt bộ dáng. Nhưng là hiện tại hỗn độn chung một vang lên, chúng nó lập tức dọa đến té cứt té đái, lấy bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua tốc độ cấp tốc thoát đi. Ngay cả như vậy, chúng nó cũng trốn không thoát, chết mất tối thiểu 7 thành binh lính. Dưới tường thành phương lưu lại số lớn thi thể, chồng chất như núi, đơn giản cũng là thây ngang khắp đồng A. Bọn họ từng có lúc nhìn thấy nhiều như vậy yêu ma cùng minh quỷ tử vong. Không hề nghi ngờ, cho dù bọn họ chết ngay bây giờ qua, đây cũng là một trận có thể nói là sử thi cấp đại thắng. Trốn được ngược lại là rất nhanh. Hạ Bình đứng tại thành lâu, ở trên cao nhìn xuống. Đứng chắp tay, nhìn xuống bọn này yêu ma. Vừa rồi các ngươi không phải là muốn đồ sát Thanh Dương Thành sao? Khí diễm hạng gì phách lối? Làm sao hiện tại tất cả trốn? Ngươi, nghe nói như thế, một đám yêu ma chọc giận gần chết. Chúng nó cũng không phải ngu xuẩn. Đương nhiên nghe ra được Hạ Bình châm chọc ngữ khí. Rõ ràng liền là cười nhạo chúng nó cuồng vọng tự đại. Không phục đúng hay không? Có loại tiếp tục đến tấn công Thanh Dương Thành. Lần này còn có thể để các ngươi trốn đi một cái. Đều coi như ta thua. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút. Nhàn nhạt nhìn lấy bọn này yêu ma. Cái này. Đông đảo yêu ma nhìn lấy Hạ Bình trên đầu này pháp bảo hỗn độn chung. Đều là nhịn không được đánh cái dùng mình. Lòng còn sợ hãi. Nếu như này hỗn độn chung tiếp tục gõ vang, chỉ sợ còn lại ba phần yêu ma cùng minh quỷ, chỉ sợ đều sẽ bị toàn diện đánh chết. Đối mặt cái này âm ba lực, chúng nó không có chút nào lực phản kháng, thậm chí lấy làm tự hào thân thể phòng ngự lực, đều ngăn cản không âm ba mảy may, trong nháy mắt liền thẩm thấu phế phủ, phá hư ngũ tạng, ngu xuẩn nhân loại. Ngươi xem như triệt để chọc giận vương. Dương Giác Ma Vương đứng ra, chỗ sâu trong con ngươi bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Ngươi cho rằng ỷ vào một món pháp bảo liền có thể ngăn cản ta yêu ma phong mang? Quả thực là chuyện tiếu lâm. Hôm nay vương liền để ngươi biết, mặc kệ ngươi làm suất cái gì thủ đoạn, đều khó thoát khỏi cái chết. Siêu, trong chớp mắt nó cầm trong tay một thanh hắc sắc khai sơn phủ, như ngọn núi lớn nhỏ thân thể nghiền ép mà đến, khí thế dọa người. Lúc này một búa liền từ giữa không trung vỗ xuống, dạng này nhất phủ lực lượng kinh thiên động địa, có vác núi lực, xé rách phạm vi ngàn dặm không khí, đánh ra chân không địa đái, phảng phất liền khắp nơi đều sẽ bị trong nháy mắt xé rách thành một nửa. Hiển nhiên Dương Giác Ma Vương thụ không, nó tự mình xuất thủ, muốn nghiền nát này nhân loại Hạ Bình, đem tòa thành trì này triệt để xóa đi, dù cho bằng vào nó quy chân cảnh cấp bậc lực lượng, cũng có thể nhẹ nhõm đem những nhân loại này diệt đi. Căn không cần dưới tay mình, Hạ Bình có thể cảm nhận được cái này nhất phủ khủng bố chỗ. Nếu như bị đối phương bổ xuống, như vậy mậu thổ huyền quy đại trận tất nhiên ngăn cản không nổi. Sẽ bị nhấp phủ liền chém thành hai khúc. Đây cũng là quy chân cảnh lực lượng. Nắm giữ nguyên thần lực, liền có thể dễ như trở bàn tay điều động thiên địa nguyên khí. Bao trùm phương viên mấy ngàn cây số. Thậm chí có thể câu thông không gian chỗ sâu năng lượng. Nhượng quy chân cảnh võ giả ủng có vô cùng chiến đấu lực. Thiểm điện quyền, trong chốc lát, Hạ Bình ngưỡng dưng bay lên, giữa trời chính là nhất quyền, ngưng tụ thể nội mạnh mẽ lôi đình năng lượng, xuyên qua hư không, lôi đình phù văn dày đặc, như là xé rách đêm tối một đạo quang mang. Đông, quyền đầu cùng cự phủ đụng vào nhau, sinh ra kinh thiên động địa uy lực, không khí ngưng tụ thành thực chất, hóa thành âm ba, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, chấn động đến khắp nơi đều phát sinh rạn nứt, thậm chí những này dư ba truyền lại đến Thanh Dương thành trên không. Không ngừng oanh kích Mậu Thổ Huyền Quy đại trận, đến kiên cố vô cùng, dù cho lọt vào mấy vạn con yêu ma công kích năng lượng che đẩy. Giờ phút này thế mà xuất hiện rạn nứt, đương nhiên, vẻn vẹn thời gian qua một lát, đại trận vận chuyển, cũng cấp tốc đem những này vết nứt chữa trị. Chỉ cần không có trong nháy mắt phá hủy tòa này phòng ngự trận pháp, tòa hại trận này đều có thể cấp tốc khôi phục, từ đầu tới cuối duy trì phòng ngự mạnh nhất lực, thật là cường lực lượng. Hạ Bình giờ phút này đứng tại giữa không trung, cùng Dương Giác Ma Vương xa xa tương đối, hắn có thể cảm nhận được vừa rồi này nhất phủ đáng sợ. Cái này Dương Giác Ma Vương lực lượng đã có thể so với một chút thiên sinh thần lực chủng tộc, mà lại đối phương phòng ngự lực cực mạnh, tức làm sức mạnh sấm sét oanh kích tới, cũng bị đối phương chống đỡ được. Không hề nghi ngờ đối phương là một đầu cực kỳ đáng sợ yêu ma. Này nhân loại thật không đơn giản, Dương Giác Ma Vương lại là sắc mặt nghiêm túc. Nó cũng cảm nhận được Hạ Bình vừa rồi một quyền kia đáng sợ. Rõ ràng cảnh giới võ đạo so với nó thấp một cái cấp bậc, hẳn là hoàn toàn không phải nó đối thủ mới đúng. Thế nhưng là một quyền này đập tới, ẩn chứa đáng sợ lôi đình lực, thậm chí dọc theo cự phủ, trực tiếp oanh kích ở trong cơ thể nó. Nếu không phải thân thể nó cường tráng, cụ bị đáng sợ kháng tính, chỉ sợ phổ thông yêu ma trong nháy mắt liền sẽ bị đánh thành bột mịn. Dương Giác Ma Vương, ta đến giúp ngươi. Trong chốc lát, Độc Công Ma Vương cũng xuất thủ, nó thân thể uốn lượn, hướng phía Hạ Bình tập giết tới. Siêu, theo nó miệng lập tức phun ra một đoàn độc dịch, hóa thành một mảnh mây mù màu đen, bao trùm trăm dặm, lúc này liền hạ xuống mưa to. Phía trên mỗi một giọt giọt mưa đều ẩn chứa khủng bố độc dịch. Những này giọt mưa giọt rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền ăn mòn ra từng cái cự đại hố sâu. Liền liền nham thạch cũng trong nháy mắt bị hòa tan, đồng thời toát ra từng sợi khói đen. Cho dù là những này khói đen cũng ẩn chứa kịch độc, có thể hạ độc chết mấy chục con voi. Đi chết đi, nhân loại. Phá Sát Ma Vương cũng xuất thủ, trên người nó có lợi trào, như là hổ báo đồng dạng đánh giết mà đến. Này móng vuốt vạch phá bầu trời, bộc phát ra từng đạo hắc sắc quang mang. Những ánh sáng này xé rách hư không, như cùng chết vong xạ tuyến, ẩn chứa sụp đổ lực. Đây là Phá Sát Ma Vương đặc thù lực cát, không có gì không cát. Nếu như tấn thăng đến cao hơn yêu ma cảnh giới, thậm chí loại lực lượng này có thể cắt chém không gian. Có thể dù cho nó hiện tại không có dạng này cảnh giới, chỉ bằng vào cái này lực cát, trung phẩm phòng ngự linh khí đều ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền sẽ bị cắt chém thành vô số toái phiến. Nhan sắc, âm thanh tướng, hương tướng, vị tướng, tiếp xúc tướng, sinh tướng, hỏng tướng, nam tướng, nữ tướng, là tên thập tướng, cũng là vô tướng, nhân loại, rơi vào vô tận huyền ảo ở trong đi. Vô tướng quỷ vương than nhẹ, như là ngâm tụng địa ngục kinh văn, từ trên người nó tản mát ra từng tầng đặc biệt tinh thần ba động. Tựa hồ vặn vẹo hiện thực, ảnh hưởng tinh thần, hình thành một khu vực, tại phiến khu vực này bên trong. Lập tức xuất hiện rất nhiều huyền ảo, có huyền ảo xuất hiện đông đảo mỹ nữ, ăn mặc bại lộ, không ngừng câu dẫn, có xuất hiện vô số ác quỷ, diện mục dữ tợn, điên cuồng cắn xé, như là rơi vào a tị địa ngục, có xuất hiện hừng hực liệt hỏa, tựa hồ hỏa diễm địa ngục, đốt cháy hồn phách, mọi việc như thế huyền ảo xuất hiện, không ngừng ảnh hưởng Hạ Bình linh hồn. ý đồ nhượng hắn vĩnh viễn rơi vào huyền ảo ở trong. Đây cũng là vô tướng quỷ vương khủng bố năng lực, có thể làm cho một khu vực đều lâm vào huyền ảo bên trong. Thường thường chúng chiêu người vô thanh vô tức liền tử vong, bị nó nuốt vào, dù cho đông đảo yêu ma cũng cực kỳ hoảng sợ loại năng lực này. Đối vô tướng quỷ vương kiêng dè không thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục